Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, làm cho nàng tới nói đi. Ha ha, anh hùng không đề năm đó dũng ha. Ta có thể không dám hứa chắc mở tiệm cà phê liền nhất định kiếm bộn không lỗ. Ta chỉ là cho rằng theo nước ta không trông coi kinh tế vẫn là văn hóa cùng thế giới nối đường dây. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật thiết, không thể tránh khỏi, nước ngoài cà phê tất nhiên cũng sẽ tùy theo ở quốc nội dần dần lưu hành. Hiện tại dáng dấp giống như tiệm cà phê vẫn là rất ít. Nếu như vào lúc này chúng ta tiến nhập, lẽ ra có thể cướp chiếm tiên cơ. Bằng không tương lai không xa, sợ là chúng ta cà phê thị trường đều là nước ngoài hàng hiệu. Hơn nữa, Lâm Tổng chính ngươi cũng đã nói, làm ăn chỉ cần bắt được ăn, mặc, ở, đi lại, liền không lo phát không được tiền. Cà phê này ngươi đừng nhìn chỉ là tiểu sinh ý. Một khi cửa hàng ra, cái kia mức tiêu thụ là phi thường khả quan. Cát Đông húp cười chỉ Ngô Tiền Tiến. Sau đó tỏ rõ quan điểm của chính mình, Lâm Lương Hải chuyện làm ăn có thể làm lớn như vậy. Ở về buôn bán khứu giác tự nhiên rất bén nhạy, trước hắn còn có chút không lọt mắt cà phê đại lý cái này bán lẻ. Nhưng nghe Cát Đông húp từng câu nói tới, hai mắt nhưng càng ngày càng sáng, đến Cát Đông húp nói đến ăn, mặc, ở, đi lại thời gian, Lâm Lương Hải cả người không khỏi chấn động. Tự diễu nói, ta cũng là trên miệng nói một chút, còn lâu mới có được Cát tiên sinh nhìn thấu triệt a. Xác thực, trước ta coi thường này bán lẻ, bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế, ta mới đột nhiên nhớ tới, từ nhỏ đã từng xem qua một phần báo cáo, hẳn là năm 1994, khi đó chim sẻ ổ cà phê hàng hiệu giá trị liền vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Lúc đó ta còn sâu sắc bị mấy chữ này cho chấn động ở. Bất quá khi đó quốc nội hầu như không có người nào uống cà phê. Sau đó cũng không có suy nghĩ nó. Bây giờ ngươi vừa nói như thế, ta mới liền nghĩ tới chuyện này. Ngươi muốn nói trà lạnh, muốn nói hoa chi tinh linh. Ta thật là có nắm bắt tương lai hàng hiệu giá trị nhất định phải vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí cũng tất nhiên sẽ thịnh hành nước ngoài thị trường. Bởi vì đó là của ta phương pháp phối chế. Ta đối với sản phẩm chất lượng là có lòng tin tuyệt đối. Cà phê ta liền không có nghiên cứu. Cũng không có phương pháp phối chế. Chỉ có thể nói hiện tại xem trọng nghề nghiệp này ở nước ta phát triển tiền cảnh. Còn nước ngoài thị trường, vậy sẽ rất khó nói rồi. Muốn xem chúng ta kinh doanh cùng quản lý bản lĩnh, dù sao cà phê vốn là đến từ nước ngoài đồ uống. Cát Đông húp mỉm cười nói, cái gì, hoa chi tinh linh là của ngươi? Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng. Mấy năm qua vì đuổi Khâu Tử Oánh, Ngụy Trấn cũng không ít mua hoa chi tinh linh a. Cho tới Khâu Tử Oánh hai năm qua ngày ngày dùng hoa chi tinh linh mỹ phẩm cùng nước hoa. Đã triệt để si mê hoa chi tinh linh. Đã không phải hoa chi tinh linh mỹ phẩm cùng nước hoa không cần. Cũng may Ngụy Trấn cái này nhà giàu mới nổi có tiền. Nếu không thì bằng Khâu Tử Oánh cái kia chút tiền lương. E sợ còn thật dùng không nổi cao đương như vậy mỹ phẩm cùng nước hoa. Mọi người gặp Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh vẻ giật mình đều cười ha hà. Vì lẽ đó, Ngụy Trấn, Khâu Tử Oánh, theo húc ca làm ăn, các người sẽ chờ trở thành ức vạn phú ông đi. Lâm Khôn cười nói, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh nghe vậy trong lòng không nhịn được một trận nhảy. Một hồi lâu, Ngụy Trấn mới đè xuống kích động trong lòng, do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, húc ca, Lâm Tổng, trước đây ta cùng Khâu Tử Oánh chỉ là mở ra một nhà tiệm cà phê. Cà phê khởi nguồn đúng là dễ làm, có thể trực tiếp từ siêu thị mua được cà phê tan cùng hạt cà phê. Ngược lại cà phê là lãi cách xù, Nhưng nếu như chúng ta mở đại lý, khẳng định không thể lại lấy phương thức này. Chúng ta phải có tự chúng ta hàng hiệu cùng đặc sắc cà phê. Sử dụng gia nhập liên minh cửa hàng cũng phải dùng chúng ta cung cấp cà phê. Thậm chí tương lai nếu như chúng ta hàng hiệu đánh ra, chúng ta cà phê còn có thể sản xuất gói lại tiến quân siêu thị tiêu thụ. Chỉ là vậy thì đối với nguồn cung cấp phẩm chất và số lượng yêu cầu rất cao. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi dùng kiểu khác con mắt nhìn Ngụy Trấn một chút. Trong lòng âm thầm cảm khái, người khác đều nói Ngụy Trấn là nhà giàu mới nổi, nhưng đều không có đi suy nghĩ sâu sắc. Tại sao nhiều người như vậy không trở thành nhà giàu mới nổi mà hắn nhưng thành nhà giàu mới nổi? Đây, luôn cảm thấy là nhân ra chó ngáp phải ruồi. Tổng cho là mình nếu có vận may của hắn, cũng có thể giàu to, trở thành nhà giàu mới nổi. Không biết, một người có thể phát tài, ngoại trừ rất ít đếm là thật chó ngáp phải ruồi. Kỳ thực rất nhiều người đều vẫn là có bản lãnh của chính hắn. Ngụy Trấn cũng là như thế, xem ra béo béo mập mập, mặc ngăn nắp, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng, nhưng từ lời nói này, Cát Đông Húc cũng đã nhìn ra, Ngụy Trấn có thể phát tài tuyệt không giống hắn nhìn bề ngoài như thế thô tục đơn giản. Hắn vẫn có ý nghĩ của hắn cùng kiến giải, cái này đúng là cần phải cân nhắc, bất quá cà phê ta là tay mơ này. Ngươi nếu mở ra một nhà tiệm cà phê, đối với cà phê khẳng định cũng bước đầu hiểu qua chứ. Ngươi nói xem, hàng này nguyên muốn đi nơi nào tiến vào tốt hơn? Lâm Kim Nặc nhìn về phía Ngụy Trấn, ánh mắt cũng lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Mở miệng hỏi nói, cái này Khâu Tử Oánh càng có nghiên cứu, làm cho nàng tới nói đi. Ngụy Trấn nghe vậy suy nghĩ một chút, nói. Mọi người nghe vậy liền nhìn về phía Khâu Tử Oánh. Khâu Tử Oánh hắng giọng một cái, mở miệng nói, nước ta kỳ thực cũng sản xuất cà phê, bất quá cất bước tương đối trễ, phẩm chất chênh lệch chút. Nếu như chúng ta muốn làm đại hàng hiệu, phòng trừng hay là muốn cân nhắc nước ngoài sinh sản cà phê. Nước ngoài lớn nhất cà phê nơi sản xuất là Brazil Ba Tây. Bất quá Brazil Ba Tây sản phẩm vàng thau lẫn lộn, rất loại yêu cà phê rất ít, tuyệt đại bộ phận hứng thú tương đối thô giáp. Thứ yếu Colombia, đây là thế giới thứ hai đại cà phê nơi sản xuất. Nó sản phẩm từ cấp thấp đến cao cấp đều có, còn có sản phẩm chất lượng tốt. Lại nổi danh thế giới có Cuba, Jamaica, Ethiopia, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Mỹ Quốc, Hawaii, Ấn Độ, Sumatra, Kenya các loại, trong đó Sumatra cao cấp man rất yên tĩnh cà phê, nó đặc biệt hương nồng vị cùng hơi chua tính khẩu vị. Ta cảm thấy cho nó phẩm chất là đệ nhất thế giới. Ta thích nhất loại cà phê này, người này nói chuyện, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, Sumatra cà phê thật là khá. Ngô Tiền Tiến nghe đến đó không nhịn được nói chen vào nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng nhìn về Cát Đông Húc. Ta cũng là phân tích, nhưng nước ngoài ta cũng không quen. Sumatra liền đi đều không có đi qua. Khâu Tử Oánh ngượng ngùng cười. Sumatra người không quen không liên quan. Đông Húc quen a? Ngô Tiền Tiến cười nói. Ấn Độ Cát Đông Húc không chỉ có cùng đảo Sumatra người Hoa hào môn vọng tộc Trần gia quan hệ tốt vô cùng, hơn nữa ngay tại chỗ có rất lớn quyền thế Brahmos gia tộc, tộc trưởng A Long đều là thủ hạ của hắn. Năm đó Thanh Hòa Trà Lạnh hải ngoại cái thứ nhất phân xưởng lựa chọn mở ở Ấn Độ cũng là bởi vì có Trần gia cùng Brahmos này một người Hoa gia tộc cùng thổ dân gia tộc cùng Cát Đông Húc quan hệ. Không ít nguyên nhân, Ngô Tiền Tiến vì cái này phân xưởng đã từng đi qua Ấn Độ, tuy rằng không biết Cát Đông Húc cùng Trần Gia Đằng cùng A Long chân chính là quan hệ. Nhưng từ hai nhà này tộc trưởng năm đó đối với Thanh Hòa Trà Lạnh phân xưởng coi trọng cùng thái độ đối với bọn họ trên, vẫn có thể suy ra Cát Đông Húc ở tại bọn hắn trong lòng địa vị cao vô cùng. như thật muốn tuyển chọn một cái cà phê nguồn cung cấp. Hiển nhiên đảo Sumatra cà phê là nhất quán lựa chọn, cà phê phẩm chất tốt, Cát Đông Húc ở bên kia lại có người đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.